HP đồng nhân Sunneri huyết thống chiến tranh, chương 151 chạy ngay đi trước khi mọi chuyện dần tồi tệ hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, editor Park Hoon-wook Beta Allen. Harry vừa vào văn phòng độc dược đã chạy ngay đến phòng thí nghiệm, có thể là do nổ vạc nên cánh cửa không chịu mở ra. Harry cau mày, nhấc chân tặng cho nó một cú. Trong phòng thí nghiệm, độc dược tung tóe khắp nơi, Harry nhìn thấy vạt áo choàng đằng sau bàn điều chế, bèn nhấc chân đạp lên thi thể của mấy lọ độc dược trên đấy, vội vã vòng ra sau bàn, sau đó Harry ngu người, trên mặt là biểu cảm sợ hãi. Sau khi ngu người tại chỗ hồi lâu, Harry bị âm thanh mảnh vụn tài liệu độc dược rớt xuống đất đánh thức cứng ngắc, dùng bùa lơ lửng trôi nổi sờ nếp ra khỏi phòng thí nghiệm. Kiểm tra sơ qua thương tích cửa sờ nếp một chút, trừ chảy ra da thì ót sưng một cục, Harry dám cá sau khi sờ nếp tỉnh lại sẽ bị chấn động não. Thấy rằng tình huống của sờ nếp rất có thể là do bị bán thành phẩm bắn trúng, nên Harry hoàn toàn không dám cho sờ nếp uống độc dược, chỉ có thể ngồi một bên chờ sờ nếp tỉnh lại. Sớm biết sờ nếp gặp phải loại chuyện này, thì có đánh chết y cũng chả thèm đến chỗ này làm méo gì. Không thấy bọn Draco đâu, tức là, bọn họ đã đến bệnh thất, người duy nhất nhìn thấy cái thứ sẽ trở thành quá khứ đen tối này của Snape chỉ có mình y bây giờ cực kỳ lo lắng Snape sẽ giở chiêu giết người diệt khẩu sau khi tỉnh lại. Mặc dù y rất muốn chạy bà cho rồi, đáng tiếc là cái ý tưởng này lại xuất hiện sau khi y hoảng hồn và kéo Snape ra khỏi căn phòng. Chợt, Snape vừa tỉnh dậy đã thấy đầu mình quay, hơn nữa ót còn đau nhức khủng khiếp. Sửa sang lại đầu óc hỗn loạn của mình một chút, hồi nãy hắn nổ vạc, chết tiệt, đây chắc chắn là lần đầu tiên hắn làm nổ vạc kể từ khi tốt nghiệp. Công thức kia không nói rằng sau khi bỏ nó vào sẽ làm độc dược nổ, hắn cơ bản còn chưa phản ứng kịp nữa. Snape che ót ngồi dậy, phát hiện mình không có đang ở trong phòng thí nghiệm, vừa quay đầu đã nhìn thấy Potter như muốn ngủ đến nơi ngồi đó. Potter, là Potter kéo hắn ra ngoài. Nói cách khác thằng oát này thấy hắn nổ vạc, Snape dưới tình huống hôn mê không hề phát hiện giọng nói mình hơi sai. Dạ, giáo sư thầy tỉnh rồi, con vốn muốn đến xem Moni sao rồi, nhưng gõ cửa không thấy ai mở cửa, Medusa nói có lẽ thầy ngất xỉu cho nên con mới vào. Khi vừa chớp thấy Snape tỉnh dậy kia, Harry quyết định giả vờ ngủ vì chờ quá lâu, y thề rằng đây là màn đóng kịch tốt nhất của y từ trước đến giờ đó. Giáo sư nếu thầy tỉnh rồi thì con đi trước, con cần đến bệnh thất xem Moni thế nào rồi, thuận tiện mang cho bọn họ ít đồ ăn. Snape đau đầu quá thể cho nên chỉ thuận miệng một cái, cúi đầu nhìn thấy áo choàng đã bẩn, phải đi tắm. Harry mặt mang biểu cảm lo lắng cho bạn bè chứ thật ra trong lòng đang gào thét không thôi khi nhìn Snape mém vấp té vì áo choàng quá dài, sau đó đau đầu xoa xoa trán, nhắm hai mắt mở cửa đi vào phòng ngủ theo thói quen nhưng lại không nắm đến chốt cửa, nên dương mắt nhìn một chút, đẩy cửa vào. Chạy nhanh, trong đầu Harry giờ toàn là từ này, ngay giây phút Snape đóng cửa lại, Harry đã xoay người xông thẳng về phía cửa phòng làm việc, phóng thẳng một lèo đến bãi cỏ, đến nơi Harry mới mặt mày sợ hãi thở phào một hơi. Không được, chờ đến khi Snape phản ứng lại thế nào cũng endgame, y phải xin nghỉ ít nhất là một tháng. Quay đầu chạy thẳng đến phòng hiệu trưởng, nói thẳng một mớ quà vặt của tiệm công tước mật trong một hơi thú đá, chưa kịp xoay người xong Harry đã vội vã vọt lên thang lầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vỗ vào bàn làm việc của Dumbledore, Harry không thèm thở hét lớn. Hiệu trưởng, con muốn xin nghỉ. Dumbledore một tay bưng trà, bàn tay đang muốn lấy bánh ngừng lại, trừng mắt nhìn hành động của Harry, hình như cụ vẫn chưa phản ứng kịp. Harry, cắn miếng bánh, Dumbledore cuối cùng cũng tỉnh. Sao con đột nhiên muốn xin nghỉ? Không giải thích kịp, nói chung là cho con nghỉ trước đi. Snape bây giờ chắc chắn đã phản ứng lại rồi, để cho Snape túm được y chắc chắn sẽ bị lột da rút gân. Dù sao con cũng phải cho ta một lý do chứ. Dumbledore vui vẻ nhìn gương mặt viết rõ là đang chuẩn bị chạy trốn của Harry. Hiệu trưởng, con có cách khiến ngài Aberforth đồng ý chuyện của thầy với ngài Grindelwald. Harry thở một hơi thật dài, mặc niệm trong lòng. Mày không được đánh cụ, không được đánh cụ, không được bạo lực học đường. Con muốn xin nghỉ bao lâu? Dumbledore dứt khoát hỏi, tuy hóng chuyện rất vui, nhưng vấn đề của mình quan trọng hơn. Một tháng, không thể, nhiều nhất là hai tuần. Đồng ý, Harry xoay người phóng về phía lò sưởi. Chuyện của Aberforth, Dumbledore vừa mở quyền hạn của lò sưởi vừa hỏi. Chờ con quay lại rồi tính. Harry nắm bột flu vứt vào bên trong, ngọn lửa màu đỏ trong lò sưởi ngay tức khắc biến thành màu xanh. Hẻm xéo, Dumbledore nhìn Harry biến mất trong lò sưởi, không phải nhìn bình thường mà là trợn tròn mắt nhìn, nhấp một miếng trà. Còn chưa chờ cụ cầm miếng bánh thứ hai lên, đã nhìn thấy Sờ Nếp đội mũ trùm đầu, trên tay là một cuộn da dê xuất hiện. Potter đâu? Oh, Severus, sao thầy lại đội nón trong trường thế này? Còn chưa để Dumbledore nói thêm câu nào, Sờ Nếp đã rút đũa chỉ thẳng vào mặt cụ Dumbledore. Oh, Harry đến hẻm xéo, chỉ nói xin nghỉ chứ có nói phải giữ bí mật đâu, không thể trách cụ nha. Sờ Nếp siết chặt cuộn da dê, xoay người đi về phía lò sưởi, cầm bột flu vứt vào, mà không phải một nhúm mà là nửa hộp còn lại. Hẻm xéo, Dumbledore cắn miếng bánh một cái. Wow, rốt cuộc Harry đã làm gì? Trên thực tế y chả mẩn răng dứa, chẳng qua là nhìn thấy thứ lịch sử đen tối tuyệt đối không ai được biết Sờ Nếp biến thành 12 tuổi gì, còn tai sư tử đuôi sư tử gì y hoàn toàn không có nhu cầu biết. Harry không chui ra ngoài bằng đường quán cái vạc lùng, mà là chui vào trong hẻm xéo, chân trước vừa mới bước vào, chân sau đã thấy Sờ Nếp ra khỏi lò sưởi. Harry trợn to mắt rồi quẹo vào một cửa hàng nào đó. Sờ Nếp quay đầu nhìn một chút, kéo thấp mũ trùm đầu rời đi, Potter có thể đã trở về nhà cũ Black, chờ đến khi hắn túm được nhãi đó, một Oblivious là nhanh gọn lẹ nhất. Harry đau đớn khóc trong lòng, chắc chắn Sờ Nếp đã đi rồi mới có thể thở phào nhẹ nhõm. Nếu cậu đã vào đây rồi, vậy mua vài thứ đi. Nụ cười chủ tiệm dành cho Harry cứ như nụ cười khi người ta nhìn thấy một núi Galleon vàng vậy. Ừ, Harry suy nghĩ một chút, chỗ này của ngài có vật phẩm luyện kim nào phòng ngừa bùa truy tìm với vật phẩm luyện kim truy tìm không? Bây giờ Sờ Nếp vẫn chưa lốt kịp, chờ đến khi hắn lốt kịp rồi, trong tháp Gryffindor còn tận một đống hành lý chờ hắn ếm bùa tìm kiếm. Đương nhiên là có, chủ tiệm cười híp mắt cầm ra vài cái hộp hoa lệ, đồ bên trong cũng hoa lệ không kém. Mời cậu nhìn qua, tất cả đều là hàng cao cấp. Harry liếc một cái thôi cũng biết ba cái này toàn đồ được cái mã, chỉ cần lời nguyền hơi cao cấp một chú đã trở thành vô dụng. Đừng có lấy thứ này ra cho tôi nhìn, Galleon không dễ kiếm thế đâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Wow, wow, wow, được rồi, xem ra tôi gặp được một vị khách biết nhìn hàng. Chủ tiệm còn cười tươi hơn nữa. Hiển nhiên có hàng thật nhưng mà giá thì thấp nhất là 300 Galleon, thấp hơn chắc không phải hàng của yêu tinh làm ra. Wow, vậy thì quá tốt. Chủ tiệm cho Harry chờ một lát, xoay người vào trong phòng, nhanh chóng cầm ra vài cái hộp. Những thứ này cái nào cũng phù hợp yêu cầu của quý khách. Harry mở ra nhìn, đều là đồ cao cấp. Cái này đi, là một chiếc vòng mộc mạc tuy hơi nữ tính, nhưng cái này không hề có bất kỳ thứ đá quý hay gì đó đính lên, chắc chắn không bắt mắt. Ánh mắt của quý khách thật tốt, chủ tiệm cất mấy cái hộp lại lấy ra một cái mặt nạ. Đây là mặt nạ có hiệu quả như thuốc đa dịch nhưng trước khi biến thành ai đó thì cần có máu của đối phương, đồ dùng một lần, suy khi sử dụng chỉ cần không gặp nước hay không gỡ xuống, thì không giới hạn thời gian sử dụng, quý khách có muốn không? Lấy hết, thật may vì có thói quen mang thật nhiều Galleon trên người, Harry hô lớn, mà chủ tiệm lại rất thích loại khách hàng này. Một vật phẩm luyện kim chặn theo dõi và một tá mặt nạ dịch dung, tổng cộng 1842 Galleon, tặng quý khách một túi không gian kiểu dáng Muggle. Chủ tiệm cầm một chiếc túi đeo chéo dành cho nam gia, bỏ mặt nạ vào. Nếu như có cần gì thì hoan nghênh quý khách ghé lại. Harry đeo vòng, ra khỏi cửa giải quyết mấy tên rảnh quá không có gì làm nên đi tìm ngược, sau đó vội vàng tìm xó xỉnh nào đấy độn thổ cách chương.